Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chương 129, nâng giết chí tôn thể. Một khúc ca múa xong, bốn phía kinh ngạc kỳ. An Diệu Y phong độ tuyệt thế, hiện ra ở trước mắt mọi người, phát huy vô cùng tinh tế, để vô số người vì đó say mê, khó mà tự kềm chế. Tất cả mọi người tại kết thúc về sau, như cũ dư vị không ngừng, giữa sân một cách lạ kỳ yên lặng thật lâu, sau đó tiếng hoan hô ủng hộ, mới khoan thai tới chậm. Tốt, này khúc chỉ ứng thiên thượng có, này múa càng giống như nhân gian tiên, như thế tuyệt luân phong thái, chắc tuyệt phi phàm, không hổ là đương thời giai nhân An Diệu Y. Đáng tiếc, An Diệu Y như vậy xuất trần không nhiễm tuyệt thế tiên tử, lại vẫn cứ là nhập bụi mù mê ly diệu dục am. Ai, trong đám người có ca ngợi, cũng có tiếc hận, đối với An Diệu Y phong thái, không người không vì chi tâm động, mà vừa nghĩ tới nàng chỗ diệu dục am, lại đều là bóp cổ tay thở dài. Bọn họ đều đang nói diệu dục am, nhưng cái này cùng An Diệu Y có quan hệ gì đâu. Diệp Phàm xuất thần nhìn qua An Diệu Y, có chút giật mình, Đồ Phi thở dài, một bộ hận đến nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Đồ đần, diệu dục am, diệu dục am, ngươi nhìn cái này diệu dục am ba chữ này cũng nhìn không ra sao. Diệp Phàm nao nao, đại hắc cẩu lại là cười lạnh nói, gâu gâu, căn cứ bản hoàng kinh nghiệm đến xem, Phàm là thế lực tên bên trong dính, dục, chữ. Bình thường đều đào thoát không được phong nguyệt, yên trần sự tình. Về phần các ngươi chỗ ước mơ an tiên tử, cũng có thể nghĩ mà biết. Lời này hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Diệp Phàm cùng Đồ Phi đều là rất rõ ràng sầm mặt lại. Nhìn về phía đại hắc cầu, ánh mắt bất thiện, đáng tiếc một đời tuyệt thế giai nhân. Cảnh xuân tươi đẹp tuế nguyệt liền nhập diệu dục am. Tương lai vận mệnh, sợ là đã được quyết định từ lâu. Đồ Phi kêu rên nói, ta nhìn chưa hẳn. Lâm Phong thần tình lạnh nhạt, chợt nói, thế sự vô thường, tu sĩ một đường, thuận người phàm, nghịch thì tiên, vận mệnh nên nắm giữ ở trong tay mình, mệnh ta do ta không do trời, như thế nào lại có chú định nói chuyện. Lời vừa nói ra, hai người một chó, lập tức vì thế mà kinh ngạc, vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Diệp Phàm nhấm nuốt nói, trong mắt thần thái dần sáng, vì sao lại có chú định nói chuyện. Đồ Phi nhếch môi, mặt lộ dị sắc, tốt một cái mệnh ta do ta không do trời. Đại hắc cẩu cũng khó được đứng đắn, nhìn chằm chằm Lâm Phong, như thế phong thái, để hắn phảng phất trông thấy năm đó Vô Thủy Đại Đế. Từ Lâm Phong trong lời nói, mấy người lãnh hội đến đạt đến đạo lý, càng là lại lần nữa hiểu rõ đến Lâm Phong ý chí cùng đạo tâm. Tất nhiên kiên định như sát, không khỏi, hai người một chó, đều là đối với Lâm Phong nổi lòng tôn kính, càng thêm kính sợ. Cùng thời khắc đó, biểu diễn kết thúc, An Diệu Y lễ phép tính hướng tất cả mọi người nói lời cảm tạ. Nhẹ nhàng tiên tư, thánh khiết xuất trần, nghiêng nước nghiêng thành, ca múa xong, tiếng người nhưng không thấy hơi thở, náo nhiệt tràng diện còn tại tiếp tục. Lâm Phong, Diệp Phàm bọn người sự việc cần giải quyết mang theo, tất nhiên là trì hoãn không dậy nổi. Đi đi, làm chính sự đi, Lâm Phong lên tiếng nói. Dưới mắt mỹ nhân cũng thấy, Đồ Phi, Diệp Phàm hai người cũng lại không lo lắng. Lâm Phong nói một tiếng, chính là muốn dẫn lấy đám người rời đi, nhưng vào lúc này cũng không rời đi An Diệu Y, chợt hướng mọi người nói, ta hôm nay mời các vị tới đây, nhưng thật ra là vì một việc. Tiểu nữ tử nghe nói, Đông Hoang ra hai đại kỳ nhân, một là Hoang Cổ Thánh Thể, hai là Chí Tôn Thể. An Diệu Y thanh âm như là từ thiên ngoại truyền đến, mờ mịt mà không màng danh lợi, nhất là chí tôn thể, có được khai thiên dị tượng, chiến lực vô song, đi qua chưa hề từng nghe qua loại thể chất này, ta rất là hiếu kỳ, không biết các vị đối với cái này chí tôn thể nhưng có hiểu rõ, có thể hay không vì tiểu nữ tử giải đáp một chút. Bất thình lình, điểm danh, để ba người một chó, cùng nhau dừng bước lại, trở lại mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Diệp Phàm lúc này nhíu chặt lên lông mày, Lâm Phong cũng là hai con ngươi như điện, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, An Diệu Y tại ca múa biểu diễn lúc, liền chú ý đến Lâm Phong, rất có hứng thú, cũng đã sớm phân ra một sợi tâm thần, lưu làm quan sát, giờ phút này, Lâm Phong lăng lệ ánh mắt đánh tới, bao hàm thâm ý, chính giữa An Diệu Y nội tâm. Nàng trái tim thổn thức, không khỏi lẩm bẩm nói, tại sao lại là hắn? Không kịp nghĩ nhiều, dưới trận đã là tiếng ồn ào một mảnh. Chí tôn thể a, chậc chậc. Vậy nhưng thật không có phải nói, trước nay chưa từng có đặc thù thần thể. Hoang cổ thánh thể vốn là khó gặp, đương thời chỉ sợ cũng ra cái này một cái, đánh vỡ thông thường, mà chí tôn thể càng là vô cùng thần bí, nghe nói hắn có đại đế chi tư. Không sai, nhất là cái kia chí tôn thể, biến mất 3 năm lại xuất hiện, trêu chọc hai đại hoang cổ thế gia. Không hề sợ hãi, tuyệt đối là kẻ hung hãn. Đối mặt An Diệu Y vấn đề, nhiệt tình đám người tự nhiên là không chỗ không đáp. Đám người nghị luận ầm ĩ, thổn thức không thôi. Đại đa số người đề cập chí tôn thể, đều là sắc mặt ngưng trọng, đếm kỹ Lâm Phong một đường tu đạo mà đến chiến tích. Cũng không khỏi chậc chậc sợ hãi thán phục, còn có người ca ngợi Lâm Phong chiến lực tuyệt luân, thiên phú dị bẩm, nói khoác chí tôn thể chính là thỏa thỏa thánh nhân anh tư. Đại đế mệnh cách, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, lời này hiển nhiên là ôm nâng giết tâm tư. Ra ngoài đố kỵ, cố ý cho chí tôn thể Lâm Phong kéo cừu hận đâu. An Diệu Y lại nghe được say sưa ngon lành, liên tục mỉm cười gật đầu. Nghe chư vị đồng đạo kiểu nói này, ta lại là càng phát ra chờ mong thấy chí tôn thể phong thái. Chợt, An Diệu Y cảm khái một câu, nghe nói hắn trêu chọc không ít phiền phức, nhưng như thế thiên kiêu nếu là sớm vẫn lạc, cũng thực tế là đáng tiếc. Ai, kỳ thật như chí tôn thể có chỗ khó, ta nguyện ý thay vì ra mặt, tận lực vì đó nói cùng. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi, nhất là ở đây không ít cơ gia khương gia tuổi trẻ tài tuấn. Nghe nói lời ấy, sắc mặt nháy mắt trở nên khó chịu. Cái này đông hoang, ai không biết chí tôn thể cùng cơ gia khương gia có thù khe hở. Lâm Phong vượt cấp lực trảm khương hòe cơ huệ hành động vĩ đại. Sớm đã là tại Thánh Thành lưu truyền sôi sùng sục. Ở đây đều là tu sĩ, đều là người thông minh. An Diệu Y cái này nhìn như lơ đãng cảm khái. Mặc dù không có điểm đến cơ gia khương gia, nhưng ở mọi người nhìn lại, lại rõ ràng bất quá ám chỉ. Có ý tứ gì? Cái này không phải liền là rõ ràng hướng chí tôn thể lấy lòng sao? Diệu Dục Am hướng Lâm Phong cùng Diệp Phàm ném đi cành ô liu. Trong lúc nhất thời, giữa sân xa vào đến quỷ dị tĩnh mịch bên trong, tiếp thụ lấy trọng đại như vậy một tin tức, đám người tâm tư dị biệt. Phổ thông tu sĩ nhóm nghĩ là Diệu Dục Am hướng ngoại giới truyền lại ra cái tín hiệu này, như vậy cơ gia khương gia bên kia lại sẽ có phản ứng gì? Nếu là Diệu Dục Am lấy lòng thành công, hoang cổ thánh thể cùng chí tôn thể đều nhập trong đó, tương quan thế lực cách cục sợ là sẽ phải phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hai đại tiềm lực vô hạn thiên kiêu a, hai vị kia sát tinh đều là không thua tại mặc cho một thánh địa thánh tử tồn tại, nhất là chí tôn thể chiến lực có 102 đạo cung cảnh, đại đế mệnh cách, nếu là bọn họ thật tìm nơi nương tựa Diệu Dục Am, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp qua mấy trăm năm, Diệu Dục Am tuyệt đối sẽ có được chí ít hai vị so sánh thánh nhân nội tình. Đám người xì xào bàn tán, tâm tư dị biệt, mà cao tọa tại lầu các, những cái kia thánh địa thánh tử nhóm, đế tộc thiên kiêu nhóm, càng là xôi trào, đố kỵ, thánh tử thiên kiêu nhóm, nhìn xem An Diệu Y cái kia dung nhan tuyệt thế, lộ ra sùng bái hướng tới chi sắc, đều là sinh lòng đố kỵ. Dựa vào cái gì, chúng ta quý làm thánh tử thiên kiêu, trên vạn người, khinh thường phàm tục, tại An Diệu Y trong mắt, lại không sánh bằng một cái chí tôn thần thể. An Diệu Y lúc trước, đối với tất cả mọi người không gần không xa, không mặn không nhạt, nhưng giờ phút này, lại đối với chí tôn thể biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Cái này gọi tâm cao khí ngạo thánh tử thiên kiêu nhóm. Làm sao có thể không đố kỵ? Một bên khác, Lâm Phong đội ngũ cũng không bình tĩnh. Diệp Phàm một mặt ngạc nhiên, Đồ Phi thì là hắc hắc cười xấu xa nói: "Thần tượng, Lâm Phong đại ca, người thật là ta thần tượng a." Lâm Phong hờ hững không nói, ngóng nhìn Thuyền Ngọc giai nhân: "Gâu gâu, tiểu tử, ngươi có phải hay không đối với cô nàng kia có hứng thú?" Đại hắc cẩu tận dụng mọi thứ, vẻ mặt mập mờ nói: "Hắc hắc, chớ chối, đều là hùng, bản hoàng hiểu ngươi." Thế nhưng là, Lâm Phong nhưng lại chưa lộ ra nét mừng, lắc đầu thản nhiên nói: "Hồng nhan xương khô thôi, ta cũng không thèm để ý. Ngược lại là thật bội phục Diệu Dục Am, hiểu được trưởng khống lòng người đùa bỡn thủ đoạn, cho dù là An Diệu Y, cũng không thể không bị ép tỉ mỉ đóng gói, lấy dẫn tới thánh tử thiên kiêu chú ý." Hai người một chó nghe vậy, mặt lộ vẻ dị sắc, nói: "Tốt, không hổ là Bắc vực người tàn nhẫn số một. Ha ha, chỉ tiếc ta là cái tục nhân, chưa từng nhận biết nhan sắc phong nguyệt nói chuyện, tối nay chỉ nghĩ ôm mỹ nhân về a." Bỗng nhiên, một trận tiếng cười to truyền đến, một đại hán đúng là xuyên qua đám người, trực tiếp đi vào ba người một chó trước mặt. Đám người nghi hoặc, Đồ Phi lại là nao nao, sau đó lộ ra vẻ hưng phấn: "Tốt người cái Lý Hắc Thủy, đến rất đúng lúc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."